Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 310, thật xin lỗi. Quấy rầy, Lạc Phàm cười không nói. Nữ nhân, trong mắt hắn đều là bộ xương mỹ nữ. Đương nhiên, Thư Nhiên ngoại trừ, bởi vì hai người có phù hợp linh hồn. Về phần những người khác, lại có thể nào đi vào trong lòng của hắn? Khối ngọc bài này trước cho ngươi đi. Khương Tuyết đem ngọc bài phóng tới trên cái bàn tròn, đồng thời chuyển tới Lạc Phàm trước mặt. Hảo ý tâm lĩnh, bất quá, ta người này không thích thiếu người ân tình. Lạc Phàm trên mặt ý cười, đồng thời đem ngọc bài quay lại đến Khương Tuyết trước mặt. Nếu như Khương Tuyết không có để hắn lấy thân báo đáp, hắn ngược lại là có thể nhận lấy khối ngọc bài này. Nhưng mới rồi, nàng lại dùng khối ngọc bài này xem như thẻ đánh bạc. Thử hỏi, hắn lại như thế nào có thể muốn Khương Tuyết ngọc bài? Đầu năm nay, khó trả nhất chính là nợ nhân tình. Người lợi hại, Khương Tuyết cưỡng ép khống chế cảm xúc, không để cho mình bão nổi. Lạc Phàm, ăn được sao? Không ăn, Khương Tuyết không cao hứng nói một tiếng, dẫm lên giày cao gót trực tiếp đi ra phòng. Cái này không phải ăn cơm à? Rõ ràng chính là ăn một bụng uất khí. Sau đó Lạc Phàm đi lầu một kết hết nợ, nhưng lại tại hắn đi ra phòng ăn thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện Khương Tuyết bị bốn cái say khướt hán tử vây quanh. Bốn người mắt lộ ra hung quang, trong miệng nói ô uế lời nói, bởi vì cái gọi là say rượu dễ dàng mất lý trí. Chớ nói chi là nhìn thấy Khương Tuyết loại này hiếm thấy mỹ nhân. Trừ Lạc Phàm, coi là thật tìm không thấy có thể ngăn cản nàng mỹ mạo nam nhân. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao dáng dấp đẹp mắt như vậy? Bởi vì cái gọi là gặp lại chính là duyên. Nếu không, bồi tiếp mấy người chúng ta tiêu sái từng cái, chúng ta cam đoan sẽ ôn nhu đợi ngươi. Một cái hán tử say cười tủm tỉm đánh giá Khương Tuyết. Lạc thần, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bốn người bọn họ phi lễ ta mà không quan tâm? Ngươi phong độ thân sĩ đâu? Khương Tuyết nhìn về phía Lạc Phàm. Mấy cái kia hán tử say cũng nhìn thấy Lạc Phàm, một người trong đó không cao hứng nói ra, người trẻ tuổi, không muốn tìm sự tình liền xéo đi nhanh lên, nơi này không liên quan đến ngươi, nếu không, mấy người chúng ta không ngại hung hăng sửa chữa ngươi dừng lại, để ngươi biết xen vào việc của người khác đại giới. Nghe được cái này, Khương Tuyết cười, các ngươi bốn người thật sự là gan to bằng trời. Cũng dám uy hiếp Lạc thần. Các người thật không biết hắn là ai sao? Thật xin lỗi, quấy rầy. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy áy náy nói một câu. Sau đó vòng qua bốn người kia. Tại Khương Tuyết kinh ngạc ánh mắt hạ, lái Rolls Royce Phantom rời đi. Khương Tuyết mộng, người mang theo ta đi ra ăn cơm. Bây giờ gặp được lưu manh không quan tâm cũng là thôi. Thế nhưng là, ngươi lại một mình lái xe rời đi. Con mẹ nó ngươi còn tính hay không nam nhân a? Quả thực chính là một cái hỗn đản a. Tiểu tỷ tỷ, đồng bạn của ngươi đã rời bỏ ngươi. Nếu không, đêm nay đi theo chúng ta cùng một chỗ. Cái kia hán tử say lời nói vẫn chưa nói xong, bốn người liền hóa thành mưa máu, biến mất tại giữa thiên địa. Khương Tuyết vốn nghĩ chờ Lạc Phàm ra từ hắn tự mình giải quyết đối phương. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, chờ đến lại là xa lánh. Lạc Phàm, ngươi chờ, bản tiểu thư muốn có được đồ vật, còn không có không chiếm được. Một ngày nào đó ngươi sẽ quỳ gối trước mặt ta. Khương Tuyết nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Lạc Phàm tâm tình cũng không khá lắm, bởi vì không cách nào đạt được tiến vào thần giới biện pháp. Cùng thần giới thế lực bản đồ phân bố, hắn liền không có cách nào đối phó thần giới Chu gia. Chu gia con cờ này rất trọng yếu, ở một mức độ rất lớn quan hệ địa cầu tương lai. Cho nên, hắn nhất định phải đạt được tiến vào thần giới biện pháp. Cùng thần giới thế lực bản đồ phân bố, ngày thứ hai, hắn đi vào Đông Hải, một tòa đảo nhỏ vô danh. Tại hòn đảo phía trên bố trí một cái kết giới, để 3.000 huyết bào tiến vào bên trong tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem tu vi tăng lên. Sau khi về nhà, lại phát hiện Khương Tuyết ngay tại trong nhà mình, cùng Lạc Thiên Dụ cùng Vương Nhị Nhị cùng một chỗ chơi đùa. Thư Nhiên cùng Tiểu Di Mụ đều ở bên cạnh, cười cười nói nói, nhìn ra được mấy người quan hệ vẫn là rất không tệ. Kỳ thật, Lạc Phàm cũng không thích Khương Tuyết cùng thân nhân của mình đi quá gần, bởi vì cái này nữ nhân cho hắn một loại nói không nên lời cảm giác. Nàng ở tại chính mình sát vách bản thân tựa như là một trận dự mưu. Mắt thấy Lạc Phàm trở về, Khương Tuyết mỉm cười, ta còn có việc, liền không nhiều quấy rầy, ngày khác trở lại bái phòng. Nói quay người rời đi. Nàng cùng các ngươi trò chuyện thứ gì? Khương Tuyết rời đi về sau, Lạc Phàm mở miệng hỏi. Thư Nhiên nói, cũng không nói cái gì, chỉ nói là một chút thần giới chơi vui hơn sự tình, còn cho chúng ta nhìn một chút thần giới ầm ầm sóng dậy phong cảnh, thật rất rung động lòng người. Lạc Phàm khẽ gật đầu, nữ nhân này không giống người tốt, các ngươi phải đề phòng một số, không muốn tiếp xúc quá sâu. Tiểu Di Mụ nói, yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào, ngươi đi theo ta một chuyến. Lạc Thiên Dụ hướng về Lạc Phàm nói một câu, sau đó hướng về trong biệt thự đi tới. Đây là nàng để ta chuyển giao đưa cho ngươi. Lạc Thiên Dụ trong túi lấy ra một khối ngọc bài, chính là hôm qua Khương Tuyết cho Lạc Phàm khối đó. Bên trong ghi lại tiến vào thần giới biện pháp, cùng thần giới thế lực phân bố tình huống. Lạc Phàm trực tiếp nhíu mày, ngươi vì sao lại muốn nàng cho đồ vật? Mặc dù Lạc Thiên Dụ ở trước mặt người ngoài biểu hiện chính là đứa bé, có thể hắn biết phụ thân là một cái 10 phần người khôn khéo. Lạc Thiên Dụ nói, ta mặc dù không biết ngươi cùng nàng ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng ta muốn nói, người sống một thế, muốn đạt được vật nào đó, nhất định phải mất đi vật gì đó khác, có bỏ mới có được. Vô luận nàng muốn để ngươi trả giá cái gì, kém xa khối ngọc bài này bên trong tin tức trọng yếu. Nàng muốn để ta cùng nàng kết hợp. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, nếu như Khương Tuyết đưa ra yêu cầu khác, vô luận cỡ nào khó làm, hắn cũng sẽ đi làm đến. Có thể chuyện này đã vượt qua hắn phạm vi năng lực. Không không không, năng lực hắn là có, không chỉ có năng lực này, hơn nữa còn rất tuyệt, chỉ là hắn qua không được nội tâm một cửa ải kia. Lạc Thiên Dụ nói, đối với ngươi mà nói, chuyện này cũng không ăn thiệt thòi, bởi vì đây là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Nếu như là ta, ta có lẽ sẽ dựa theo nàng nói làm. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, ngươi nói như vậy có chút không chịu trách nhiệm, ngươi liền không sợ sẽ thương tổn đến thân nhân của ngươi? Lạc Thiên Dụ, cái gọi là nhi nữ tư tình, tại dân tộc lợi ích trước mặt lại đáng là gì? Chỉ cần mình không thẹn với lương tâm, ta tin tưởng Nhiên Nhiên cũng sẽ ủng hộ ngươi. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, bởi vì cái gọi là chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Ta đường đường nam nhi 7 thước, như thế nào lại bị một nữ nhân nắm mũi dẫn đi? Khối ngọc bài này ngươi cho nàng đưa trở về đi, thuận tiện nói cho nàng, ta cho dù chết cũng sẽ không cần khối ngọc bài này. Kỳ thật Lạc Phàm biết, Khương Tuyết sở dĩ để phụ thân đem khối này ngọc bài giao cho hắn, vì cái gì cũng không phải là để hắn lấy thân báo đáp, mà là muốn để chính mình thiếu một món nợ ân tình của nàng. Một khi như thế, nàng liền có thể tại đạo đức phương diện ngự trị ở bên trên chính mình. Thế nhưng là, chính mình thật có nàng trong tưởng tượng yếu ớt như vậy sao? Dù sao, trên địa cầu cũng không phải là nàng cái này một cái đến từ thần giới thần vương. Còn có những người khác, những người kia chẳng lẽ không có thông hướng thần giới biện pháp? Không có thần giới thế lực bản đồ phân bố, chỉ cần có thể tại người khác trong tay đạt được những này. Lo gì không cách nào rút Khương Tuyết một cái bạt tai mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.